Mùi hương em nồng say, một chút martini, hòa cùng một chút Armani. You will be craving for me. Mùi hương em nồng say, hãy để đây để em lại gần gần qua đôi môi em, dịu dàng vỗ đôi bờ vai. Mùi hương em nồng say, to be the to be the to be the to. Mùi hương em nồng say, to be the to be the to be the. Mùi hương em nồng say, to be the to be the to be the to. Mùi hương em nồng say. Trọn đời tình nghĩa phù thế đến hết đời tình bạn như xưa.

đêm dài cô đơn vắng tanh. Đừng bắt anh phải yêu người mà trái tim đã thôi nhớ thương. Từng xuân xa dấu trong lòng đâu đến tận cùng đâu ai biết được. Chỉ mong yên bình hạnh phúc đến với một người. Tháng năm đã qua em tìm được gì ở sâu trong đôi. Thank you. Thank you. cuộc đời. Giờ thì chờ có em cày bên, ghé vô nói nghe để em bằng lòng thì anh bước qua. Cứ dắt anh đi lòng vòng đường nào tìm về tìm em khó quá. Ngập ngừng thẹn thùng làm chi bé ơi, em đừng đi đâu mình nên. Mình đến với nhau đi, cuộc tình mình giờ ấm no tự do. Ba má anh đã kêu tụi mình cô dính ai tiền tao sẽ lo. Tôi quá tuyệt vời, tụi mình là nhất trên đời. Thân tâm khấn khấn khấn tà ơn đấng trên đã cho con một cô gái xinh ơi. Vui lên đi vì không có đành lo, khi thế gian bao người giờ đâu mấy khi được cười. Hai ba vô đi khắp thế gian để chơi, muốn đi đâu anh cũng chiều em tới đó. Có hai bàn tay trước giờ chưa nắm may, em cũng như tình đầu vì giàu anh thương em quá. Hai ba vô ăn món sắp quà cho em, vui hết hôm nay nhạc bắt bùng ngày mai vui tiếng. Đón em về quê sẽ ăn được nhiều món ngon, trái đất không ngừng quay tròn thì niềm vui sẽ luôn luôn còn. Ham chơi chỉ cho nó hư thân em, mới phải chăng cuộc đời này còn dài mà chưa lấy chồng. gian sao để mong mơ trong em bay cao. Em đâu biết tình này dạt dào, phố xa thanh thang khi đêm về mơ lúc vai kề vẫn thấy miên man từng đêm những cơn mưa.

là người cứ nói một lời, giờ đã có ai bên đời. Dẫu cho anh vẫn còn nhiều lần nhầm lẫn chưa nối, đoạn tình tương lai nên giờ ra chờ đợi vẫn thương nhau vô vàn. Gặp rồi ta cũng đâu biết mới đây lỡ làng, trao nhau tình yêu thật nhiều rồi mang đến đâu ai chịu. Mưa vẫn rơi ướt áo giữa đường, đồng lên xanh thêm xanh, tình em sẽ quên đi anh. Đồng lên xanh thêm xanh, tình em sẽ quên đi anh. Cứ qua hết những gì ta đã từng yêu.

tôi giờ đang nơi xa, bận lòng nhiều điều với em. Tình tâm hơn chưa hay là nước mắt về suốt đêm? Một ngày của em giao này như thế nào? Thương những quán quen hay đến đã ồn ào? Từ ngày từ này kết thúc bây giờ con sống em ra sao? Thôi thì mong em đừng khóc nữa, đừng bỏ bữa những ngày sau. Không còn anh bao điều vẫn tốt như xưa. Mong em ngủ ngon không ai nghĩ nữa, đừng thức trắng đêm trầm tư. Vì chẳng muốn thấy người mà mình yêu đâu. Hey, hey.

không ngừng khóc. Ai đã làm cho em như vậy? Vì ai đã chẳng ôm em lúc đêm về? Vì ai đã chẳng hôn em lúc em cần? Điều giá đơn em cần là một bờ vẽ. Trôi anh đẹp nỗi đau cứ thế lên ngôi. Muốn anh là người duy nhất được nếm vị ngọt ở trên môi. Muốn em là người duy nhất sẽ mãi như thế ở bên tôi. Tình đơn phương là thế đôi khi trời bay. Dù có bão giông anh vẫn ngồi đợi. Mặc cho em cùng ai đi qua muôn nơi, anh vẫn đứng đây chờ em bước tới. Vì tình đơn phương là thế đôi khi trời bay. Dù có bão giông anh vẫn ngồi đợi. Say sưa đêm thâu, anh vẫn đứng đây chờ em bước tới. Có phải em đang cần ai, ai, ai? Có phải em đang chờ ai, ai, ai? Có phải em đang cần ai, ai, ai? Có phải em đang chờ một ai trong đêm? Vì tình đơn phương là